Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 176, ai cho ngươi dũng khí? Dragon trên người bạo phát ra kịch liệt cuồng phong, hướng về roi trên người không ngừng hưu hưu. Đúng là vẫn còn muốn đều phải động năng lực sao? Roi nở nụ cười một tiếng nói rằng, không có thời gian với ngươi hao. Dragon lạnh rên một tiếng, tay hắn dường như xuất hiện biến hóa. Roi bắt hắn lại tay, ở hồ khẩu ở giữa cảm thấy Dragon cánh tay trở nên thô ráp đứng lên, giống như là vuốt vẩy cá giống nhau. Bất quá nếu so với vẩy cá còn muốn khô ráo, hơn nữa vô cùng cứng rắn, bày biện ra ba cái móng tay chảo. Dragon, Roy nhẹ nhàng nói ra một chữ. Phía sau hắn Smoker cũng không nghe thấy lời của hắn, chỉ là trông thấy hai người bọn họ mà thôi. Dragon mặc dù coi như rất trang bức dáng dấp, nhưng là thật sự đối đầu rồi Roy, hắn mới phát hiện Roy so với nghe đồn chính giữa còn đáng sợ hơn. Ở Roy trên người hắn cảm thấy gáp cho hắn cái loại này uy hiếp. Dragon là gáp một tay nuôi nấng, tuy là hắn chính là hải quân, nhưng là lại cùng những tướng lãnh khác bất đồng. Hải quân cái này một đời người cơ bản đều là Zephyr bồi dưỡng. Chỉ có Dragon mới không phải. Hắn là từ nhỏ liền theo gáp bên người, mà hơn 20 năm trước ly khai hải quân, khi đó so với hắn ai cũng phải nhanh hơn thành vì trung tướng, thậm chí bị định vị hạ nhiệm đại tướng chọn người. Nhưng là Dragon cuối cùng ly khai hải quân so với đồng thời ở mấy năm phía sau sáng lập quân cách mạng, chuyên môn tìm thế giới chính phủ phiền phức. Roy chỉ là muốn nhìn một chút thực lực mà thôi. Huống đều phát hiện Dragon, nếu là hắn không ra tay thế giới chính phủ bên kia cũng rất khó nói còn nghe được. Là nhân Smoker cũng không tính là người khác, thế nhưng cũng nhất định phải đứng ra một cái. Dragon cánh tay xuất hiện long chảo phía sau, một lực lượng khổng lồ từ trên thân thể của hắn bộc phát ra. Roy bị bắn ra, song khi Roy ngẩng đầu thời điểm, lại chứng kiến Dragon dùng một loại thật nhanh tốc độ tiêu thất. Smoker nhìn không thấy Dragon đi rồi địa phương nào, thế nhưng Roy nhưng vẫn gắt gao khóa lại hắn. Hắn chứng kiến Dragon đạp nhiều đóa mây đen tiến nhập bầu trời mây đen ở giữa, tiếp lấy một tia chớp lóng lánh. Roy thấy được một cái rất dài thân thể. Thật ước ao cái loại này Devil Fruit. Roy nhẹ giọng nói. Dragon ni. Smoker tả hữu tìm. Đối với Roy hỏi. Chạy, ngươi nhìn không thấy sao? Roy xoay người đối với Smoker đạo. Smoker tuy là rất không thừa nhận, thế nhưng hắn vẫn là cắn răng. Đạo, không nhìn thấy, vậy sẽ là của ngươi thực lực không đủ. Roy phủi hắn liếc mắt nói rằng, người như thế gặp phải ở Đông Hải. Smoker đi theo Roy bên cạnh hỏi, không có việc gì, ta tự ra khách du lịch mà thôi. Đi qua nơi này, Hina ước đoán đã tại căn cứ hải quân rồi. Roy đi tới, Hina cũng tới, Lilith ni, Smoker đạo, cũng tới. Ta tất cả nói chỉ là khách du lịch mà thôi. Bất quá có thể gặp được đến Dragon, hay là muốn hồi báo một chút. Roy nói rằng, ngươi tùy tiện, ta đuổi bắt băng hải tặc mũ rơm. Smoker xoay người ly khai. Roy từ tốn nói, ngươi tốt nhất nói thêm thăng thực lực của chính mình. Không có việc gì khác hút thuốc. Bây giờ còn là nhất danh thượng tá. Mất mặt không phải, câm miệng, lão tử không cần ngươi để giáo huấn ta. Smoker xoay người đối với Roy mắng to. Thượng tá, lúc này đạt đến thi kỳ cùng một đám hải quân binh sĩ tất cả tập hợp đi qua. Thượng tá ở cạnh biển pháo đều bị gió bão quát sụp đổ. Băng hải tặc mũ rơm đã rời bến rồi. Hơn nữa tên hề băng hải tặc Bắc Ghi đã ở mới vừa gió bão ở giữa tiêu thất. Đạt đến thi kỳ tuy là nội tâm rất mất mát, thế nhưng nàng vẫn là mở miệng nói. Nhưng mà Smoker cũng không trả lời hắn, mà là nhìn chòng chọc lên trước mặt cái này ăn mặc màu đen tây trang nam tử. Không sai, Roy trên người cũng không có mặc hải quân y phục, liền mặc đồ tây mà thôi. Người vừa mới nói cái gì? Roy từ từ xoay người lại đôi nhãn trông thấy Smoker. Smoker, người nào cho ngươi lá gan ở trước mặt của ta để cho ta câm miệng? Còn tự xưng là lão tử. Roy nhìn chòng chọc vào Smoker đạo. Chuyện của ta không cần ngươi nhốt. Smoker cắn răng nói. Có phải hay không rất tức giận? Nói cho ngươi biết, đây chính là thực lực sai biệt. Nếu như thực lực của ngươi mạnh hơn ta, địa vị cao hơn ta, ngươi nên trên đến cho ta một quyền, mà không phải đối mặt ta trào phúng thờ ơ, chỉ biết múa mép khua môi. Roy lạnh lùng nói, ngươi thật vẫn càng phát hướng Akainu phương hướng kháo long. Ngươi nhà độc tài này, Smoker hô lớn, hanh, Roy một tiếng hử lạnh, chính là chỗ này một tiếng hử lạnh. Tại chỗ hết thảy hải quân binh sĩ toàn bộ lại càng hoảng sợ. Bọn họ không biết vì sao. Chính là cảm giác được tim đập nhanh. Mặt đối mặt trước cái này tây trang nam tử. Bọn họ dường như có loại tiềm thức phục tòng. Không tự chủ được đứng ngay ngắn. Dầm. Nhất danh thượng úy đột nhiên nuốt từng ngụm nước bọt. Trông thấy Roy mặt của lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngoặc kép. Nói cho ta biết. Ngươi bây giờ là chức vị gì? Roy nhìn chằm chằm Smoker đạo. Hành, Smoker quay đầu đi. Nói cho ta biết, Smoker ngươi bây giờ là chức vị gì? Ngươi đây là thái độ gì? Cho ta lộn lại, ngươi cho rằng hải quân không có ngươi liền không thể bắt hải tặc rồi không? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là đại nhân vật sao? Thất võ hải ngươi đánh thắng được sao? Tứ hoàng ngươi có thể đánh thắng được sao? Ra gần một trận gió đã đem ngươi cho thổi bay rồi. Ai cho ngươi dũng khí và ta nói như vậy? Roy đối với Smoker mắng. Roy là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Smoker là một cái tốt tướng lĩnh. Thế nhưng người này chính nghĩa cùng những người khác bất đồng. Ba đại tướng đều có riêng mình chính nghĩa. Trong hải quân có các loại các dạng chính nghĩa. Mà Smoker chính nghĩa là Roy nhất xem không hiểu. Người này chính nghĩa chính là gây sự tình. Hắn từ tinh anh doanh tốt nghiệp phía sau sẽ chả là một lần đau đầu binh dáng dấp. Nếu như xem ở hắn là hệ Loza Fruit năng lực giả. G5 chi bộ chính là hắn kết cục tốt nhất. Nhưng mà coi như hắn là hệ Loza Fruit năng lực giả. Ngoại trừ đối phó một ít tiểu hải. Tiền sao triệu, tặc còn có thể. Đối mặt Grand Line đại hải tặc thời điểm thực lực của hắn vẫn là yếu kê. Ở Roy rất muốn tài bồi hắn. Dù sao đều là cùng một kỳ học viên, nhưng mà Smoker cư nhiên xuất hiện cam chịu, mà Kuzan nói cho hắn biết, là bởi vì Roy công lao quá lớn, địa vị rất cao, đưa tới Smoker mất đi cùng Roy tranh đoạt tâm, cư nhiên bắt đầu hư hỏng. Nguyên nhân này có thể nói là đã nghe qua tức cười nhất nguyên nhân. Bằng không Roy cũng sẽ không vừa thấy mặt đã đối với hắn không ngừng trào phúng. Nghiêm, Roy hét lớn một tiếng. Tất cả binh sĩ không tự chủ được đứng ngay ngắn. Ngay cả đạt đến thi kỳ cũng rất giật mình. Không biết mình thân thể sao lại thế nghe Roy lời nói. Smoker, ta lệnh cho ngươi đi trước Grand Line đuổi bắt băng hải tặc mũ rơm. Roy cuối cùng thở dài. Đối với Smoker ra lệnh. Bản bộ bên kia ta đến giải thích. Ngươi cút cho ta. Roy xoay người hướng căn cứ bên kia đi tới. Giờ mới xuất hiện ở nhà. Vội vã mở laptop thấy hơn 200 phiếu rồi. Sợ hãi. Bảo bảo liền up chương A tranh thủ up xong đi tắm. Ăn uống. Rồi up đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.